Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Helen dược tề. Thời gian trưởng khống giả. 4/5 cầu đặt. Nghiên cứu thế nào? Chu Dương tiến tới Helen trước mặt hỏi. Helen nhìn thấy Chu Dương ánh mắt sáng lên, liền vội vàng thân mật bu lại. Không bao giờ nữa là lúc trước bộ kia hờ hững bộ dáng. Chiếm được kết nhuận sau đó, Helen cảm nhận được không tầm thường địa phương. Đối với đàn ông, ấn tượng triệt để đổi cái nhìn. Nam phụ phối hợp mới là chính đạo lý. Bách hợp nhất định chính là dị đoan. Chu Dương không nghĩ đến gần chỉ một lần không thể tầm thường so sánh giao lưu liền triệt để thay đổi Helen nghĩ muốn pháp. Ân. Hắn tuyệt đối không có sử dụng ký ức trưởng khống giả dị năng. Vật này dùng quá tốt. Cảm tạ lão công ban cho ta dị năng. Helen điều khiển siêu cấp phòng thí nghiệm. Bên trong sản xuất từng nhóm một huyết thanh. Mỗi một chồng thuốc dược tề đều có chỗ bất đồng. Chu Dương đem nớp văn minh cùng Cadilla văn minh và địa tinh ăn ảnh đóng phương diện cùng kiến thức toàn bộ chồng vào Helen trong đầu. Có thể nói, nàng hiện tại liền là sinh vật phương diện nhất trên đỉnh nhân tài. Không có người có thể so sánh. Mới vừa từ Godzilla, Yuen sắc cự thú, Yamata no Orochi, Reizu, còn có thần thú trong cơ thể lấy ra gen, tiến hành chỉnh hợp, hiện tại đã có kết quả. Nhanh như vậy sao? Tài liệu mới truyền cho Helen không đến một nửa ngày thời gian. Nàng đã nghiên cứu ra thành phẩm, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Phía trên tổng cộng có 5 loại dược tề, phía trên có dán nhãn hiệu, đề phòng làm xáo trộn. Cái thứ nhất cầm lên là Yuen sắc cự thú chế thành huyết thanh. Đây là ngũ giai cự thú gen nghiên cứu ra được thành phẩm. Yuen sắc cự thú thuốc biến đổi gen. Sử thi sử dụng Yuen sắc cự thú nghiên cứu ra được dược tề, trải qua siêu cấp phòng thí nghiệm ưu hóa. Sau khi dùng lực lượng cộng 100, thể chất cộng 100, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì tổn thương đề thăng 100%, có thể sử dụng số lần 5/5. Godzilla thuốc biến đổi gen. Truyền thuyết, sử dụng vị thành niên Godzilla gen chế tạo dược tề, trải qua siêu cấp phòng thí nghiệm làm ưu hóa. Sau khi dùng toàn bộ thuộc tính cộng 300, thu được cấp độ S dị năng cực hàn xạ tuyến, có thể sử dụng số lần 5/5. Yamata no Orochi thuốc biến đổi gen. Thần thoại, sử dụng Yamata no Orochi gen chế tạo dược tề, trải qua siêu cấp phòng thí nghiệm ưu hóa. Sau khi dùng toàn bộ thuộc tính cộng 800, miễn dịch thần cấp trở xuống độc tố, có thể sử dụng số lần 3/3. Reizu thuốc biến đổi gen. Thần thoại, sử dụng Reizu gen chế tạo dược tề, trải qua siêu cấp phòng thí nghiệm ưu hóa. Sau khi dùng toàn bộ thuộc tính cộng 800, thu được lôi linh thể, có thể sử dụng số lần 3/3. Thần thú thuốc biến đổi gen. Thần cấp, sử dụng thần thú gen chế tạo dược tề, trải qua siêu cấp phòng thí nghiệm ưu hóa. Sau khi dùng toàn bộ thuộc tính cộng 3000, đối với thú loại sinh vật tạo thành 1000% tổn thương, có thể sử dụng số lần 1/1. Thứ tốt a. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, không có lãng phí thời gian của mình. Hắn tìm ra Helen tâm huyết không có lãng phí vô ích. Mặc dù những thứ này mở ra thần thoại cấp có thể có được, nhưng vật này chỉ có thể tự dùng. Trung nữ thực lực đã sớm theo không kịp bước tiến của hắn. Lúc này có vật này, thực lực của các nàng có thể bay nhanh đề thăng. Mỗi cái đều có thể đạt đến thần thoại cấp tầng thứ vô hạn tiếp cận ở tại thần linh. Chúc mừng túc chủ dùng Yuen sắc cự thú thuốc biến đổi gen X10. Lực lượng cộng 1000, thể chất cộng 100. Chúc mừng túc chủ dùng Godzilla thuốc biến đổi gen X5. 4 chiều thuộc tính cộng 1/5 chấm hết. thu được cấp độ S dị năng cực hàn xạ tuyến. Chúc mừng túc chủ dùng Yamata no Orochi thuốc biến đổi gen X3. 4 chiều thuộc tính cộng 2.400 điểm. Thu được năng lực miễn dịch thần cấp trở xuống độc tố. Chúc mừng túc chủ dùng Reizu thuốc biến đổi gen X3. 4 chiều thuộc tính cộng 2.400 điểm. Thu được năng lực lôi linh thể. Chúc mừng túc chủ dùng thần thú thuốc biến đổi gen X1. 4 chiều thuộc tính cộng 3.000 điểm. Thu được năng lực đối với thú thốn sinh vật tạo thành 1.000% tổn thương. Tổng cộng kiềm chế lấy được 4 chiều thuộc tính 9.300 điểm. Còn có thêm 1.000 điểm lực lượng cùng 1.000 điểm thể chất. Trung nữ cũng là người được lợi. Thu được số lớn thuộc tính. Bàn về thuộc tính đều không thể so với thần linh kém. Về sau gặp phải hạ vị thần, không cần thiết Chu Dương xuất thủ, trung nữ lấy giải quyết vấn đề. Thật là rất cảm tạ ngươi rồi. Đến mời ngươi ăn ăn khuya. Chu Dương kéo qua Helen, mặt đầy cảm kích. Helen không có lùi từ chối. Vừa mới thưởng thức qua trong đó tư vị, ăn vị biết tủy, trong nháy mắt chính là một đêm trôi qua. Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong động tĩnh chậm rãi thở bình thường lại. Lúc trước cố tìm mỹ nữ, thậm chí ngay cả Bảo Dương đều quên mở. Thật là tội lỗi, tiêu hao 14 ức 4.444 vạn 4.000 tích phân. Hoàng Kim Bảo Dương tiến giai thành siêu thần cấp Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ thu được siêu thần cấp Bảo Dương X14. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương, thu được siêu thần chi lực. Lực lượng cộng 20.000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp trăm lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20.000 điểm, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương, thu được siêu thần tốc độ. Nhanh nhẹn cộng 20.000 điểm, tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương, thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 20.000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, đi lên chính là thêm thuộc tính Bảo Dương, thuộc tính lần nữa tăng vọt. 4 chiều thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 5 vạn mở ra ra. Thời gian ngắn ngủi, thực lực tăng lên gấp đôi có thừa. Không hổ là siêu thần cấp Bảo Dương. Mở ra đồ vật xác thực ra sức. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương. Thu được năng lực thời gian trưởng khống giả. Hiếm có phẩm, thời gian kẻ nắm giữ. Siêu thần cấp, túc chủ thu được đối với thời gian cảm ngộ. Nắm giữ khống chế thời gian năng lực, thời gian bất động, tiêu hao 1 vạn điểm năng lượng, một trong phạm vi 100 dặm thời gian bước vào đứng im trạng thái. Kéo dài 10 phút, chú thích, có thể gia tăng phạm vi cùng thời gian kéo dài, năng lượng tiêu hao sẽ coi tình huống gia tăng, thời gian tăng tốc, tiêu hao 1 vạn điểm năng lượng, một trong phạm vi 100 dặm thời gian bước vào thời gian gấp 100 lần. Nghìn lần, vạn lần tăng tốc trạng thái, kéo dài 10 phút, chú thích, có thể gia tăng phạm vi cùng thời gian kéo dài cùng thời gian gia tốc bội số. Năng lượng tiêu hao sẽ coi tình huống gia tăng, thời gian rút lui, tiêu hao 1 vạn điểm năng lượng, chỉ định mục tiêu thời gian rút lui đến 10 năm. Chú thích, có thể thời gian quay ngược lại thời gian, năng lượng tiêu hao sẽ coi tình huống gia tăng. Dòng sông thời gian trưởng khống giả, dịch chuyển thời không, tiêu hao 100 vạn năng lượng, túc chủ tùy ý bước vào thời gian đi qua, hiện tại, tương lai tùy ý một cái tiết điểm, chú thích, nên hiệu quả đem sẽ đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Chu Dương bối rối, triệt để bối rối, ta vừa mới thu được năng lực gì? Thời gian trưởng khống giả. Tứ đại hiệu quả mỗi một loại đều mạnh đến biến thái. thời gian bất động hiệu quả không cần thiết nói nhiều. Mặc cho ngươi thật lợi hại. Thời gian bất động sau đó còn không phải biến thành một cái cộc gỗ. Động cũng không thể động. Thời gian tăng tốc, nhất niệm trăm hoa nở, nhất niệm bách hoa tả, cầu vòng nhan bạch phát, ngay lập tức bạc đầu. Thời gian rút lui càng là nghiêu bước, cùng một cái đối thủ giao chiến. Vô luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, trực tiếp để cho thân thể của hắn rút lui trở về 1800 năm trước. Thậm chí biến thành một đứa bé sơ sinh, một quyền một cái tiểu bằng hữu, sau cùng dịch chuyển thời không càng là nghiêu bước đến nổ. Tập giết địch, truy tung, chạy trốn, du lịch là một thể. Quả thực là ra cửa ở nhà cần thiết. Có thời gian trưởng khống giả năng lực sau đó, Chu Dương gần như vô địch. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.